Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 551, Bách Linh gia tộc cuối cùng xuất thủ. Đối với các tiệm thuốc lớn đóng cửa, việc này Lục Xanh sớm có đoán trước, lúc trước Sở Châu thương nhân lương thực chính là làm như vậy. Chính mình đánh ra Sở Châu dược thương lá bài này, đủ để đem bọn hắn đánh tự loạn trận cước. Nhưng nhân sinh như kịch, tràn đầy kinh hỉ, người vĩnh viễn không biết, ngoài ý muốn cùng ngày mai cái nào tới trước tới. Tại ngươi nhất xuân phong đắc ý thời điểm, vận mệnh thần kiểu gì cũng sẽ cùng ngươi chỉ đùa một chút, cho ngươi vào đầu tưới một chậu nước lạnh. Vẻn vẹn qua một ngày, ba đại dược thương lại vội vã chạy đến Huyền Thiên Phủ tìm Lục Xanh làm chủ. Lục đại nhân, đêm qua chúng ta đi thúc Bách Linh gia tộc, thuốc của bọn họ chậm chạp không có đưa tới. Buổi sáng hôm nay lại đi thúc, bọn hắn lại nói chúng ta thương định giá cả có chút không đúng, vượt qua bọn hắn giá thấp nhất muốn tăng giá. Khế ước đều ký, chưa từng gặp như thế ngay tại chỗ lên giá a. Dược phẩm giá cả khế ước có hay không định, đều tại chúng ta nhất thời hồ đồ. Nguyên bản cho là có Lục đại nhân làm người trung gian, lượng bọn hắn cũng không dám đùa nghịch hoa dạng gì liền miệng ước định. Lại không nghĩ rằng bọn hắn trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Lục Xanh sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Trước đó đem Sở Châu ba cái dược thương giới thiệu cho Bách Linh gia tộc, Bách Linh Nam Phi rất nhiệt tình tiếp đãi, còn lưu loát đáp ứng ký kết dược liệu cung cấp hiệp ước. Hiệp ước trong lúc đó, song phương một mực bảo trì thương nghiệp hợp tác, trừ phi có lý do chính đáng, nếu không không thể đơn phương xé bỏ. Nhưng dược liệu giá cả nhưng không có tỉ mỉ định tại hiệp ước bên trong. Coi như nghĩ xong cũng không kịp, lại không nghĩ rằng Bách Linh gia tộc đùa nghịch cái hoa thương. Như thế lưu loát xé bỏ hiệp ước, dược liệu giá cả không có đàm khép. Còn có cái gì so lý do này càng thêm chính làm? Làm ăn vì cái gì? Vì kiếm tiền, tiền là nhất cơ bản, mà giá hợp bảo hộ pháp chỉ thích hợp với đối với bách tính bán ra giá hàng. Thương nhân ở giữa giá cả hiệp thương lại không tại giá hàng bảo hộ pháp bên trong. Liền giống với hai cái thương nhân, một cái là nguyên hán, một cái là ở giữa con buôn. Bán ra giá cả định chết. Mà giữa các ngươi giao dịch giá cả, chính các ngươi hiệp thương, nhưng chưa hề xuất hiện nguyên sinh ra giá cả cao hơn pháp định giá bán. Các ngươi tồn kho còn có thể chống bao lâu? Nhiều nhất 2 ngày, nếu như không có mới dược liệu bổ sung, rất nhanh liền sẽ khô kiệt. Ta đi một chuyến Bách Linh gia tộc hỏi một chút, nếu như bọn hắn muốn nhân cơ hội phát chiến tranh tài, vậy bản quan sẽ để bọn hắn biết cái gì gọi là chết. Đưa tiễn ba đại dược thương ông chủ, Lục Xanh vội vàng mang theo hai người tiến về Bách Linh gia tộc. Mấy trăm dặm đường, chưa tới một canh giờ liền đến. Ai nha, Lục đại nhân đại giá quang lâm không có từ xa tiếp đón. Thứ tội, Lục đại nhân, mời vào bên trong. Không cần, bản quan đến chỉ hỏi ngươi một câu. Vì sao không đem dược liệu bán tại bản quan giới thiệu cho ngươi ba cái dược hành? Đại nhân có chỗ không biết, bọn hắn mở ra giá cả quá thấp. Bình thường thuốc, bọn hắn mở ra giá cả coi như phù hợp. Nhưng là, thật cái gọi là một phần giá cả một điểm hàng. Muốn mua Bách Linh gia tộc thuốc, giá tiền của bọn hắn còn kém một chút. Bách Linh gia tộc mấy trăm năm thanh danh, mặt bài vẫn là được giá trị ít tiền. Điểm này Lục Xanh ngược lại là lý giải. Đồng dạng đồ vật, nhãn hiệu giá cả xác thực muốn so không chính hiệu cao. Nhưng là Lục Xanh định chê giá thuốc là Sở Châu cơ bản giá thuốc. Theo lý thuyết, Lan Châu càng thêm nghèo khó, giá thuốc cần phải thấp hơn mới đúng. Nghĩ đến đây, Lục Xanh đôi mắt lưu chuyển, mang theo không nhanh hỏi, Bách Linh gia tộc muốn nâng giá nhiều ít mới bằng lòng bán? 3 thành, không thể lại thấp. 3 thành, Lục Xanh thanh âm lập tức cất cao. Đề Cao Ba Thành đã vượt qua Sở Châu giá thuốc một nửa. Lấy Lan Châu bách tính thực lực kinh tế như thường ăn không nổi. Vậy tại hạ thật không có cách. Ta Bách Linh gia tộc cũng không phải một thân một mình có thể làm việc thiện. Bách Linh gia tộc thủ hạ còn có hơn vạn người phải nuôi sống đâu. Lục Xanh hít sâu một hơi, mới khiến cho lửa giận lắng lại. Lục Xanh không am hiểu cùng người đánh nước bọt chiến. Mặc dù học chính là chi, hồ, giả, giá, nói đạo lý tuyệt đối cũng có thể đạo lý rõ ràng. Có thể chấp trưởng Huyền Thiên Phủ đến nay, cho tới bây giờ đều là có thể động thủ tận lực không nói chuyện. Lục Xanh thế nhưng là biết đến. Trước kia, các lớn y quán ghi mục phương thuốc bất quá là lung tung thêm một chút nhìn như quý báu lại chỗ. Vô dụng thuốc, đây mới là bách tính mua không nổi thuốc nguyên nhân. Cơ sở giá thuốc, kỳ thật cũng không vượt ra ngoài giá hàng bảo hộ pháp. Lúc trước các ngươi có thể bán, hiện tại không thể bán nào có đạo lý này. Hoặc là Bách Linh gia tộc ăn chắc muốn phát chiến tranh tài. Hoặc là Bách Linh gia tộc kỳ thật cùng phía sau màn Minh Vương cùng một ruột. Lạnh lùng cho Bách Linh Nam Phi một cái ánh mắt cảnh cáo. Bách Linh Nam Phi vẫn như cũ cười rạng rỡ. Đối với Lục Xanh cảnh cáo không thèm để ý chút nào. Bách Linh gia tộc tự giải quyết cho tốt. Nếu như ngày nào nghĩ thông suốt, lại đến tìm bản quan đi. Lục Xanh nói, thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Trở lại Tây Ninh Thành, Lục Xanh lần nữa triệu tập ba đại dược thương. Không có nửa điểm khách sáo, Lục Xanh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Bách Lý gia tộc là quyết tâm muốn cùng chúng ta đối nghịch. Nhưng đây là thương nghiệp xung đột, bản quan bắt hắn không có thể làm sao. Nhưng trước đó bản quan đã từng nghe Bách Linh Nam Phi nói qua. Bách Linh gia tộc dược liệu chiếm cứ thị trường 7 thành. Còn lại 3 thành là từ bản địa nhỏ dược nông, người hái thuốc cùng bách tính trong tay mua được. Đã Bách Linh gia tộc không phối hợp, chúng ta liền trực tiếp từ những dược nông kia người hái thuốc trong tay thu dược tài. Ta vậy thì dán ra thông cáo, sau đó phái Huyền Thiên Vệ cùng các ngươi cùng một chỗ. Đi Lan Châu dược nông, dược sơn phụ cận mua thuốc, ta còn không tin, chỉ không được hắn. Thế nhưng là, liền coi như chúng ta đem cái kia ba thành thuốc đều ăn, cũng sợ là không đủ a. Dược thương có chút xoắn suýt hỏi. Hiện tại dược liệu khan hiếm là bởi vì lúc trước khám không nổi bệnh người đều vọt tới đọng lại bố. Chí, theo thời gian trôi qua, có chút bệnh nhân khỏi bệnh về sau loại này đói tiêu thụ sẽ làm dịu. Nếu như trước mắt không đủ, chúng ta liền từ Tần Châu mua thuốc. Cái này, dạng này chi phí quá cao đi. Chi phí vấn đề ngươi không cần lo lắng. Bản quan cho các ngươi báo tiêu. Vậy, đa tạ đại nhân, đạt được Lục Xanh chấp thuận, ba đại dược thương mới hài lòng dắt tay rời đi. Lục đại nhân vẫn là cái kia Lục đại nhân, thà có thể chính mình ăn thiệt thòi, cũng sẽ không để dưới tay người ăn thiệt thòi. Cùng Lục đại nhân, trong lòng an tâm a. Đây không phải là lời thừa a. Chúng ta đều là Sở Châu người, sợ rằng chúng ta tại Lan Châu, Lục đại nhân hay là chúng ta Thanh Thiên, tại Sở Châu, Lục đại nhân vạn gia sinh Phật là thế nào tới? Còn không phải Lục đại nhân không phụ bách tính một chút xíu làm ra. Cũng không biết Lục đại nhân tại Lan Châu muốn ở lại bao lâu. Sở Châu bách tính thế nhưng là trông mong Lục đại nhân về sớm một chút đâu. Nghĩ đến cũng sắp, chờ chuyện bên này, Lục đại nhân cũng cần phải trở về. Nguyên Huyền Thiên Phủ Mạc Thương không bản án không phải đã phá rồi sao? Hôm trước hung thủ giết người không phải bị chém đầu rồi. Nói đến cùng là Lục đại nhân, nhìn hắn suốt ngày bận bịu không có ngừng, làm sao lại vô thanh vô tức đem bản án cho phá đây? Ba người ngươi một câu ta một câu rời đi, về tới Huyền Thiên Phủ bên ngoài lâm thời chỗ ở. Đây cũng là vì an toàn của bọn hắn. Lục Xanh nghiêm lệnh bọn hắn không được rời đi Huyền Thiên Phủ bảo hộ phạm vi. Cũng may trước đó Huyền Thiên Phủ dò xét, cũng thuận đường đem nơi nào có dược viên, cái kia ngọn núi bên trong sản xuất thảo dược. Chỗ đó bách tính dựa vào đi săn mà sống, chỗ đó bách tính dựa vào hái thuốc mà sống đều thăm dò rõ ràng. Sở dĩ tìm những dược nông kia, Huyền Thiên Phủ một chút không xa lạ gì. Khoái mã giơ roi phía dưới, mang theo ba đại dược hành phòng thu chi tiểu nhị lập tức chạy tới các nơi. Bạch Ế thôn là tới gần Bách Văn Sơn mạch phụ cận thôn trang nhỏ. Đừng nhìn thôn không lớn, nhưng phong cảnh tú lệ, địa linh nhân kiệt. Tại Lan Châu, đa số dãy núi đều là hoang vu nham thạch núi. Bách Văn Sơn chính là vì số không nhiều non xanh nước biếc. Bạch Ế thôn từ xưa đến nay đều là lấy hái thuốc mà sống. Thôn dân người người đều có thể nhận ra thảo dược, người người đều là đại phu, còn không có tới gần Bạch Ế thôn, từ đằng xa liền có thể ngửi được mùi thuốc nồng nặc. Thảo dược cũng không phải là vừa mới hái liền có mùi thơm, mà là cần đi qua mất nước, chế tác về sau mới có dược liệu đặc hữu dị hương. Thái dương vừa mới xuyên phá tầng mây, sáng sớm khí ẩm vừa mới tiêu tán, Bạch Ế thôn thôn dân liền bắt đầu truy đuổi thái dương bước chân. Nam nhân lên núi hái thuốc, nữ nhân cùng hài tử để ở nhà xử lý hôm qua hái trở về dược liệu. Đột nhiên, một trận tiếng vó ngựa đánh gãy thôn bình tĩnh, một đội màu đỏ áo choàng chiến mã, dùng nơi xa thật nhanh phi nước đại vọt tới. Thôn lão nhân gặp một lần không đúng, vội vàng hò hét thôn dân trốn mau, mà lưu lại cường tráng nam đinh ngăn ở thôn khẩu cảnh giác nhìn xem khoái mã chạy tới. Mặc dù chỉ có 7-8 người, nhưng nếu là bọn hắn là kẻ xấu, cũng có thể đối với thôn tạo thành hủy diệt tính đả kích. Khoái mã đang đến gần cửa thôn thời điểm đột nhiên dừng lại. 7-8 người tung người xuống ngựa. Bạch Ế thôn thôn dân nhìn xem Huyền Thiên Phủ chế phục, có chút không dám phân biệt, nhìn xem giống triều đình quan viên, nhưng bọn hắn rất ít rời đi thôn, thấy qua quan lại cũng bất quá là phủ nha nha dịch. Tựa hồ nha dịch xuyên không phải loại này a. Mọi người không cần khẩn trương, chúng ta là Huyền Thiên vệ, xin hỏi, nơi này là Bạch Ế thôn a? Là nha. Các ngươi muốn làm gì? Nghe nói Bạch Ế thôn dựa vào hái thuốc mà sống. Chúng ta muốn mua các ngươi thuốc. Mua thuốc, các ngươi không phải Bách Linh gia tộc. Thế nào, các ngươi thuốc chỉ bán cho Bách Linh gia tộc à? Cầm đầu phòng thu chi nhướng mày có chút không nhanh hỏi. Mấy đời, đều là bán cho Bách Linh gia tộc. Cầm đầu lão bà mang theo cười nói. Bất quá người bình thường chạy đến nơi này của ta mua thuốc, chúng ta cũng nguyện ý bán. Khách nhân muốn bao nhiêu dược liệu? Muốn hết đâu? Muốn hết? Lão bà giật mình. Các ngươi muốn như vậy nhiều thuốc làm cái gì? Vị này lão phu nhân, chúng ta là mở tiệm thuốc. Mở tiệm thuốc? Tại sao không đi Bách Linh gia tộc nhập hàng? Ta nghe nói trong thành hiệu thuốc đều từ Bách Linh gia tộc nhập hàng. Chúng ta bán cho bọn hắn đều không cần. Thị trường khác biệt, chúng ta có thể vào xem thuốc a. Nếu như giá cả phù hợp, chúng ta có thể lập tức mang đi. Tốt tốt tốt, khách nhân vào đi, mọi người đừng trốn tránh. Mau ra đây, là đến thu dược. Bạch Ế thôn thuốc chất lượng coi như không tệ. Phòng thu chi tiểu nhị từng nhà nhìn sang, phẩm chất phẩm tướng đều phi thường tốt. Khi hỏi một chút đến giá cả về sau, phòng thu chi đều kinh hãi, dĩ nhiên chỉ có hắn mong muốn giá cả 1/3. Mà lại Bách Linh gia tộc đến thu dược còn chọn 3 lấy 4, còn muốn thu hồi khấu trừ. Nếu là phục vụ bọn hắn không thoải mái, bọn hắn còn trực tiếp từ bỏ. Bạch Ế thôn toàn dựa vào hái thuốc sống qua, trông coi dược sơn thời gian cũng qua nghèo khó. Khi phòng thu chi mở ra giá thuốc về sau, Bạch Ế thôn thôn dân lại còn không dám tin tưởng. Liên tục sau khi xác nhận càng là mừng rỡ như điên, đem sở hữu thuốc đều giao nhận cho phòng thu chi. nhìn xem thôn dân hưng phấn nhảy múa dáng vẻ, Phòng Thu Chi tiểu nhị đều cho là mình không phải đến thu dược thương nhân, mà là tới cho bọn hắn tán tài thần tài, mà giống Bạch Ế thôn dạng này thôn, tại Bách Văn Sơn mạch chung quanh còn có tầm 10 nhà. Ba đại dược thương xuất thủ, chia ra nhiều đường, nguyên bản cho rằng gian khổ nhiệm vụ dĩ nhiên trong vòng một ngày làm xong. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.